Siêu thần yêu nghiệt, chương 828, Lương sư muội, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Anh Vũ gật gật đầu, nhìn về phía Lâm Chỉ Khê, trong ánh mắt khó nén sự ái một tuyệt sắc mỹ nữ như Lâm Chỉ Khê trong Linh Tiêu phái, có không ít người theo đuổi, tên gọi Triệu Anh Vũ này cũng là một trong số đó. Người này tư chất phi phàm, chưa đến 30 tuổi đã đạt tới Vũ Thần tầng 8, là chân truyền đệ tử của đại trưởng lão Linh Tiêu phái. Thân phận cao hơn nội môn đệ tử. Thời điểm không có việc gì, hắn đều đến tìm Lâm Chỉ Khê. Đáng tiếc, tâm tư Lâm Chỉ Khê đều đặt trên thân Vân Phi Dương, hoàn toàn làm như không thấy đối với thân phận chân truyền đệ tử tôn quý của vị này. Triệu Anh Vũ cũng chưa từ bỏ ý định. Hắn thấy, muốn đánh động băng sơn mỹ nhân như thế, cần thời gian, từ từ sẽ đến, cho nên vẫn làm không biết mệt mỏi tiếp cận. Ai, Lương Âm thở dài, Triệu sư huynh. Ta đã nói qua rất nhiều lần, Lâm Chỉ Khê là hoa đã có chủ, ngươi vẫn chết ý niệm này đi. Nếu để cho nam nhân của nàng biết, nhất định sẽ tháo ngươi thành tám khối. Lâm Chỉ Khê nói, cô nói ra câu này không khó chịu à? Lương Âm trầm mặc. Thời điểm nói câu này, nội tâm Lương Âm cũng rất khó chịu, bởi vì hắn là nam nhân của mình, nhưng lại không thể không thừa nhận hắn cũng là nam nhân của Lâm Chỉ Khê, dù sao hai người cũng đã đính hôn. Chắc do quan hệ phức tạp này, trong lúc tu luyện ở Linh Tiêu phái, khi nàng thấy Lâm Chỉ Khê đều gọi thẳng tên, thậm chí có chút mâu thuẫn. Nghe Lương Âm nói, Triệu Anh Vũ chỉ cười nhạt một tiếng. Chuyện Lâm Chỉ Khê đã đính hôn tại phàm giới, toàn bộ Linh Tiêu phái đều biết, nhưng rất nhiều người không xem nó ra gì. Trên thế giới này, nữ nhân mà cường giả chân chính nhìn chúng, dù phụ nữ đã có chồng cũng có thể đoạt tới. Huống hồ tiểu thần giới và phàm giới, một cái trên trời, một cái dưới đất, ngăn cách hạo hãn vũ trụ, bọn họ đời này chỉ sợ rất khó gặp nhau. Đính hôn này giống như không có. Lương sư muội, Triệu Anh Vũ cười nói, không nói trước được, cả một đời vị hôn phu kia của Lâm sư muội có cơ hội đến tiểu thần giới hay không, coi như hắn đến, sư huynh chấp hắn hai tay cũng có thể nhẹ nhõm giải quyết. Trong ngôn ngữ cực độ xem thường, điều đó có thể hiểu, dù sao người ta là thiên tài số một số hai tiểu thần giới, tính cách này vẫn phải có. Một phàm nhân, không được nhìn vào trong mắt, càng không xứng chiếm hữu tuyệt sắc mỹ nữ như Lâm Chỉ Khê. Sẽ không cả một đời đâu. Lương Âm nhìn về phía màn sáng trên bầu trời, nói, có lẽ, các ngươi rất nhanh sẽ gặp nhau. Ồ, Triệu Anh Vũ hứng thú cười nói như vậy, nam nhân kia sẽ tiến vào Long Môn. Đúng thế, Lâm Chỉ Khê và Lương Âm cùng nói trong lòng. Lời trách móc nãy giờ chỉ đơn thuần là thuận miệng, các nàng tin tưởng, Vân Phi Dương sẽ không quên mình, hắn nhất định tiến vào Long Môn. Lấy thiên phú yêu nghiệt của tên kia qua 5 năm, thực lực khẳng định tăng nhiều, tiến vào tiểu thần giới hoàn toàn không có vấn đề. Các nàng chỉ lo lắng, mấy trưởng lão Linh Tiêu phái đi có nhìn chúng Vân Phi Dương, hắn mời chào hay không, nếu như bị tông khác môn mời đi thì phiền phức. Lương sư muội, nhưng vào lúc này, một thanh niên từ đằng xa bay tới. Trương Thanh Ngọc, cách Trương,